Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, lâm trận đột phá. Công tâm là thượng sách, nhìn thấy Diệp Thiên vẫn như cũ quyết chống, nhan hoa sinh trong mắt lướt qua một đạo lệ mang, ầm vang một chân, dẫm hướng Diệp Thiên đầu, tại nhan hoa sinh đạp xuống đến một cước này chung quanh. Trong không khí loạn lưu phun trào, tựa hồ có thiên quân vạn mã lao nhanh gào thét mà đến. Diệp Thiên ý niệm tiến nhập thức hải, quyết định liên tiếp nhổ 7 viên thanh đồng cây đinh, chỉ để lại sau cùng một cái trung cực phong ấn, khôi phục 9/8 lực lượng, có lẽ có thể cùng nhan hoa sinh nhất chiến. Đúng lúc này, hoa yêu linh hồn theo Diệp Thiên trong thức hải bay ra, hung hăng đụng vào nhan hoa sinh trên mặt bàn chân. Cái này va chạm làm cho nhan hoa sinh vội vàng không kịp chuẩn bị, không tự chủ được bạch bạch bạch lùi lại mấy bước, mới lần nữa ổn định thân hình. Hoa yêu linh hồn cũng tại cái này va chạm phía dưới run rẩy dữ dội lên, tựa hồ tùy thời có khả năng tan rã. Chủ nhân, tỉnh a, chủ nhân, mau tỉnh lại a. Hoa yêu linh hồn vừa xuất hiện, một giây sau hoa yêu bản thể cũng xuất hiện tại Diệp Thiên bên người. Gợi cảm dung nhan tuyệt mỹ phía trên mang theo không che giấu được bi thương. Khóe mắt treo trong suốt nước mắt, không ngừng hô hoán Diệp Thiên, lung lay Diệp Thiên thân thể. Nhan hoa sinh thần sắc sững sờ, chợt ha ha cười nói, nguyên lai là tu luyện linh hồn công kích thuật cao thủ a. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, tiểu sao mỹ nhân, ngươi không có cơ hội làm ta chủ nhân chó, ta hiện tại chính thật là có chút đói, ngươi như thế thành thục ngon thịt sao thể, tràn ngập sức sống máu tươi, là ta thích nhất, vừa tốt có thể cho ta bổ sung thể lực. Ha ha ha, hoa yêu không cách nào đem Diệp Thiên tỉnh lại, một bước lui hướng nhan hoa sinh. Linh hồn chi lực theo lòng bàn tay gào thét mà ra, hướng về nhan hoa sinh nghiền ép đẩy đi. Muốn là Diệp Thiên bản thể tiêu vong, hoa yêu bị giam cầm ở về sau thức hải bên trong linh hồn cũng sẽ dần dần tiêu tán, hoa yêu bản thể thì sẽ trở thành một bộ không có linh hồn cái xác không hồn. Cho nên hoa yêu nhất định phải tranh thủ một đường sinh cơ, cho Diệp Thiên chế tạo cơ hội sống sót. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, linh hồn chi lực thì như bài sơn đảo hải phun trào đến nhan hoa sinh trước người. Nhan hoa sinh hững hờ vung tay lên, bành trướng linh hồn chi lực, trong nháy mắt tan thành mây khói. Một cỗ cuồng mãnh lực lượng rơi vào hoa yêu ở ngực. Phốp, hoa yêu miệng phun máu tươi, thân hình bay ngược, rơi vào Diệp Thiên bên người mặt đất, một ngụm máu tươi vẩy vào Diệp Thiên trên thân. Nhan hoa sinh cạc cạc cười, đi tới, một tay chụp vào đã bị thương nặng hoa yêu, một chân lần nữa đạp về Diệp Thiên đầu. Tiếng nổ vang theo Diệp Thiên trên đầu truyền ra, mà Diệp Thiên đầu lại lăn lộn như vô sự, thân thể lần nữa hướng dưới mặt đất nặng. Nhan hoa sinh một tay đội lên hoa yêu trên cổ, lại một chân đem Diệp Thiên theo đáy hố bốc lên, hướng lên bầu trời đá bay. Thân thể giữa không trung Diệp Thiên lần nữa máu tươi cuồng phún, mà lỗ tai hắn lại run lẩy bẩy. Giờ phút này Diệp Thiên thiên nhĩ thông không chỉ có nghe thấy toàn bộ thế giới thanh âm, hắn chả nghe mới biết được nhân tâm thanh âm. Lộn xộn, một mảnh hỗn độn, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, vang ong ong lấy, vài giây đồng hồ về sau, thân thể rơi rơi xuống đất. Thiên nhãn thông nhìn về phía nhan hoa sinh, Diệp Thiên nghe thấy nhan hoa sinh nội tâm thanh âm, Diệp Thiên tâm thần run lên, thiên nhĩ thông đã thình lình đột phá đến tầng thứ hai thính tâm cảnh giới. Đệ nhất trọng thính vật, tầng thứ hai thính tâm. Diệp Thiên dùng hết toàn lực nhất quyền nện ở trên người, thương thế khôi phục 1/3, lảo đảo đứng người lên, Tại thiên nhãn thông khóa chặt phía dưới, Nhan Hoa sinh nội tâm thanh âm, không ngừng truyền vào Diệp Thiên trong tai. Lúc khởi đầu, Diệp Thiên nghe không rõ ràng. 5 giây về sau, Diệp Thiên nghe thấy Nhan Hoa sinh nội tâm hoảng sợ. Tham lam, tàn bạo, đối chủ nhân hắn hoảng sợ. Đối huyết nhục tham lam, đối với sinh mạng miệt thị tàn bạo. Cho dù Tôn Xương Thạc dùng tâm huyết cải tạo Nhan Hoa Sinh, nhưng Nhan Hoa Sinh vẫn như cũ có tâm. Chỉ cần có lòng thì có lòng âm thanh. Diệp Thiên trong đầu tránh qua vô số suy nghĩ, đã có thể nghe tâm, vậy liền công tâm. Mà Nhan Hoa Sinh tại nhìn thấy Diệp Thiên thế mà còn có thể tự mình đứng lên lúc, cũng là hơi sững sờ, vô ý thức buông ra đội lên hoa yêu trên cổ tay. Hắn cảm ứng được một cỗ thần bí lực lượng đang từ Diệp Thiên chỗ đó truyền vào chính mình trong lòng. Ngươi tại nghi hoặc ta vì cái gì còn chưa có chết, nghi hoặc trên người của ta tản mát ra một cỗ làm ngươi cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Diệp Thiên lại là nhất quyền rơi vào ở ngực, chùi khóe miệng vết máu, thanh âm bình thản liên tiếp hướng Nhan Hoa Sinh ném ra ngoài 3 cái vấn đề. Nhan Hoa Sinh nhíu mày, khóe miệng giật một cái, hừ lạnh nói, nói vớ nói vẩn. Giờ phút này, Diệp Thiên lại nghe được Nhan Hoa Sinh tiếng lòng, sau đó mở miệng nói, ngươi bây giờ rất ngông cuồng, ngươi cảm thấy ngươi có thể triệt để đem ta diệt đi. Thế nhưng là ngươi lại do dự. Muốn là ngươi không thể đem ta diệt đi, hôm nay ngươi sau khi trở về, không biết nên làm sao hướng ngươi chủ nhân bàn giao. Không, ngươi nói bậy, ta làm sao có thể do dự, ta hiện tại thì muốn giết ngươi. Nhan Hoa Sinh đạp xuống đất mặt, thân hình nhảy lên lên, song trưởng hướng 2 cánh cửa bản giống như chụp về phía Diệp Thiên. Kinh khí bão táp, trưởng phong khuấy động, trong không khí lần nữa loạn lưu lao nhanh. Diệp Thiên thiên nhãn thông thủy chung khóa chặt tại Nhan Hoa Sinh trên thân. Ngươi bây giờ đã tự ti, ngươi lo lắng ngươi tâm huyết sẽ bị ta đánh nát. Diệp Thiên lần nữa nói ra Nhan Hoa Sinh tiếng lòng. Cùng lúc đó, Diệp Thiên trước đó suy đoán cũng rốt cục tìm được chứng minh. Hiện tại Nhan Hoa Sinh thì là thông qua sớm đã chết đi Nhan Hoa Sinh tâm huyết chế tạo ra quái vật. Nhan Hoa Sinh lo lắng tâm huyết, như vậy tâm huyết nhất định là Nhan Hoa Sinh tồn tại ở trên đời này lớn nhất dựa vào. Chỉ cần tâm huyết vỡ nát, Nhan Hoa Sinh bản thể liền sẽ thu đến phá hủy. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Cho dù biết Nhan Hoa Sinh nhược điểm, muốn công phá Nhan Hoa Sinh tâm huyết, chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Thiên chợt lách người, tránh đi Nhan Hoa Sinh song trưởng phong mang. Ngươi bây giờ hoảng sợ, lo lắng, thậm chí đã có một tia tự ti tâm tình tại các ngươi trong lòng tràn ngập ra. Diệp Thiên thanh âm không nặng không khinh truyền nhập Nhan Hoa Sinh trong tai. Ầm ầm, Nhan Hoa Sinh song trưởng thất bại. Âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn kéo ngươi, lần nữa nhào về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên thân thể như du long, một mặt nhẹ nhàng uyển chuyển cùng Nhan Hoa Sinh lượn vòng lấy, một mặt suy tư phá hủy Nhan Hoa Sinh biện pháp. Ầm ầm, Nhan Hoa Sinh mỗi một lần công kích đều bị Diệp Thiên tránh đi, chỉ cần không phải cùng Nhan Hoa Sinh chính diện chống lại, Diệp Thiên thì có trốn tránh đào mệnh cơ hội. Mấy phút đồng hồ sau, dù là Nhan Hoa Sinh có phi nhân loại biến thái thể chất, lúc này đã là thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tai. Ngũ độc phách bức trường, ta đập chết ngươi cái quy tôn nhi. Lúc này, nhị hóa theo khách sạn đại sảnh, giống là báo đi săn sông tới, biêu hãn thân hình, giống như gió xoáy, có rõ ràng biểu thị tính thô kệch, tiếng giống giận dữ lần nữa quanh quẩn lên. Một cái điên cuồng lớn mật suy nghĩ giờ khắc này tại Diệp Thiên trong đầu chậm rãi thành hình. Hắn không ngừng lóe phát triển xê dịch lấy, dẫn dắt đến nhan hoa sinh hướng nhị hóa bên kia tới gần. Ngoài sân rộng, may bách bên trong Tôn Xương Thạc bứt tóc, hai mắt đỏ như máu, khó có thể tin nhìn lấy trên quảng trường phát sinh biến hóa. Đột nhiên, oa, một ngụm máu tươi phun ra, xoạt xoạt, một tiếng đem trước kính chắn gió, trong nháy mắt chấn vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?